Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Vương Bình tiên sinh cũng cùng nhóm chúng ta không đồng dạng. Ngôn ngữ đến tận đây, Vương Bình đứng dậy mắt nhìn Tam Thúc các loại những cái kia nghi ngờ muốn đuổi đi Đồng Đồng Diêu. Ra người, Đồng Đồng thân có Tam Dương khai thái. Bình thường cô hồn dã quỷ cương thì không dám cận thân. Chính là bởi vì có hắn, Diêu gia cương thi mới không dám tùy tiện tiếp cận các ngươi. Các ngươi không nên trách tội Đồng Đồng, mà cái kia cảm tạ hắn. Có hắn các ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Thoại âm rơi xuống, Vương Bình không để ý Tam Thúc bọn người. Thu Diêu thành quân cho thủ lao về sau, trực tiếp đứng dậy rời đi. Sự tình đều đã xong xuôi, hắn không cần thiết tại lưu lại. Trước khi đi, Thượng quan Kiến Quốc ngay trước Diêu gia đám người mặt đưa cho Diêu Thành Quân một trương danh thiếp. Tương lai nếu là Đồng Đồng 18 tuổi, nếu là hắn nguyện ý, có thể đánh cái này điện thoại. Thân cư Tam Dương khai thái, người chính phủ thế nhưng là phi thường hoan nghênh hắn gia nhập. Lữ Hoành Vũ cùng Trương Hạo đồng dạng đưa tấm danh thiếp. Ta Lữ gia mặc dù ẩn thế, nhưng Tam Dương khai thái nhóm chúng ta vẫn là nguyện ý chiêu nhập. Ta có thể cho ngươi giới thiệu ta Lữ gia nữ Hoa Hoa. Đến lúc đó ngươi ở rể ta Lữ gia. Ta là tứ đại thiên sư Trương Thiên Sư một mạch đệ tử. Đồng Đồng nếu là nguyện ý, có thể tới tìm ta. Ta Trương Thiên Sư một mạch nguyện ý thu hắn làm đồ. Diêu gia người xem ngốc, kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn ánh mắt phức tạp, nhóm người mình chán ghét Đồng Đồng, lại tại những này đại nhân vật trước mặt có thụ hoan nghênh. Mà bọn hắn càng là mới biết rõ, nhóm người mình có thể sống toàn bộ bởi vì Đồng Đồng. Tam Thúc bọn người không phải người ngu, có thể chống lên một nhà gia tộc khách sạn, làm sao có thể nhìn không ra. Vương Bình bọn người bất phàm, nhất là đang nghe ẩn thế. Trương Thiên Sư, nhóm chính phủ chữ, há lại sẽ không minh bạch trong đó đáng sợ. Vẫn rất ít nói chuyện Diêu Đồng mở miệng, hắn rụt rè hỏi hướng Trương Hạo bọn hắn. Đại ca ca, Vương Bình đại ca ca cũng cùng các ngươi giống nhau sao? Nó trong mắt lóe ra hồn nhiên hài đồng. Đồng thật, nhìn chăm chú lên chính đi xa cùng nha đầu điên. Trương Nghiên nói ăn mặn tiết mục ngắn Vương Bình. Nghe vậy, Trương Hạo xoa xoa Đồng Đồng đầu, mỉm cười nói, Vương Bình tiên sinh cũng cùng nhóm chúng ta không đồng dạng. Hắn so nhóm chúng ta lợi hại hơn nhiều. Lặng lẽ nói cho ngươi, Vương Bình tiên sinh đến từ so nhóm chúng ta ở đây người đều lợi hại hơn gia tộc. Truyền thừa mấy ngàn năm. Trở về khách sạn trên đường. A Kiện, Diêu Thành Quân ra sự tình, ngươi định làm gì? Vương Bình thuận miệng hỏi. Thượng quan Kiến Quốc nói thẳng, chuyện này ta sẽ lên báo cho tương sở chính phủ nhân sĩ, để bọn hắn phái người điều tra. Nghe vậy, Vương Bình gật gật đầu. Diêu gia cương thi sự tình nhìn như có một kết thúc, nhưng mà trên thực tế thì không phải vậy. Mặt ngoài cương thi đều bị tiêu diệt, Diêu gia sẽ không còn nhận cương thi bối rối, nhưng nếu là xâm nhập nghĩ liền sẽ phát hiện không hợp lý. Diêu gia người xem nhẹ một vấn đề, cương thi là như thế nào xuất hiện? Diêu gia gia gia là trước hết nhất biến thành cương thi người. Cũng hắn vì sao lại biến thành cương thi? Mọi người đều biết, người chết thành cương thi trừ ngậm một hơi bên ngoài, còn phải tại đặc biệt hoàn cảnh hạ, làm có khả năng nhất nhường Diêu gia gia gia biến thành cương thi địa phương. Thuộc về Diêu gia nghĩa địa, nhưng mà nếu thật là Diêu gia nghĩa địa nhường Diêu gia gia gia biến thành cương thi, vì sao lịch đại táng tại Diêu gia nghĩa địa Diêu gia người không có biến thành cương thi? Nếu thật là Diêu gia nghĩa địa nhường Diêu gia gia gia biến thành cương thi, Diêu gia sớm hẳn là hoàn toàn thay đổi cương thi, chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ thế hệ này. Cho nên Diêu Gia Gia Gia vì sao biến thành cương thi? Đây là một cái mê. Cần điều tra. Vương Bình tiên sinh, ngươi có phải hay không có cái gì hoài nghi? Thượng quan Kiến Quốc đột nhiên hỏi hướng Vương Bình. Đám người không ngốc. Vương Bình sẽ không vô duyên vô cớ quan tâm một cái không có quan hệ gì với hắn chuyện khẩn yếu. Cùng Vương Bình ở chung lâu như vậy, đám người minh bạch Vương Bình thuộc về loại kia không có lợi ích. Hắn căn bản sẽ không đụng lên đến, trừ phi người này cùng hắn có cái gì chặt chẽ quan tâm. Tỉ như bằng hữu, thân nhân, Diêu gia cùng Vương Bình khẳng định không quan hệ. Điểm này đám người có thể khẳng định. Nếu không Diêu gia người sao lại không nhận ra Vương Bình? Đối với thượng quan Kiến Quốc nghi vấn, đám người chú mục tới ánh mắt, Vương Bình ngược lại là không có giấu giếm, ung dung phun ra hai chữ, âm ni, tiếng nói ra, thượng quan Kiến Quốc bọn người biến sắc, lập tức Vương Bình đề cập âm ti, ở đây đều là đuổi quỷ giới trẻ tuổi một đời nhân kiệt Trương Hạo bọn người. Lập tức nghĩ đến rất nhiều. Một lúc lâu sau, Trương Hạo kinh ngạc nói, có được Tam Dương người. Đám người ngưng trọng, cùng Trương Hạo cùng nhau nghĩ đến sự tình mấu chốt. Đồng thời đám người liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Nhóm chúng ta làm sao đem chuyện này cấp quên mất. Lữ Hoành Vũ sắc mặt nghiêm túc. Thượng quan Kiến Quốc thì là lẩm bẩm nói, tỏa áo giếng, âm khí bộc phát địa. Long Sơn huyện Diêu Gia, có được Tam Dương người, cũng tại cùng một cái địa phương chỗ. Vương Bình mắt nhìn Trương Hạo mấy người nói, sự tình quá xảo hợp, tỏa ao giếng âm khí bộc phát đem bộc phát thời gian bên trong. Mà cùng ở tại Long Sơn huyện Diêu Gia, còn vừa vặn có được Tam Dương người, đồng thời phát sinh cương thi thi biến, Sở Lị Lị đôi mắt đẹp lấp lóe. Trầm giọng nói, không ai biết rõ âm ti bắt có được âm hỏa người là phải dùng tới làm gì. Nhóm chúng ta thói quen coi là bắt có được âm hỏa người chính là vì tu luyện. Tăng thực lực lên, nhưng là nếu như cái này Diêu ra sự tình cân nhắc đi vào. Vậy liền không đồng dạng, đám người từ chối cho ý kiến ngạch thủ. Bầu không khí đột biến, không khí phảng phất nặng nề mấy phần. Nếu như không có Vương Bình lời nói, mọi người đều là xem nhẹ điểm mấu chốt, đó chính là tỏa yêu giếng. Diêu gia xuất hiện cương thi thời gian ngoài ý muốn ăn khớp cùng một chỗ. Bực này tình huống, nhìn tựa như là có người tận lực muốn tại tỏa yêu giếng âm khí bộc phát về sau. Tại đuổi quỷ nhân sĩ lực chú ý cũng tại âm khí bộc phát thời điểm phạm án. Làm cho đuổi quỷ nhân sĩ không cách nào kịp thời phát giác. Nghĩ tới đây, đám người càng nghĩ càng quỷ dị, bởi vì trong đó có rất nhiều vấn đề chi tiết. Tỷ như, vì sao Diêu gia trùng hợp sẽ xuất hiện cương thi? Tỷ như, vì sao Diêu gia vừa lúc có được Tam Dương người? Tỷ như, vì sao âm khí bộc phát vừa lúc sắp lúc bộc phát ở giữa đoạn? Đuổi quỷ nhân sĩ cao độ coi trọng thời điểm, Diêu Đồng sẽ xuất hiện tại âm khí bộc phát phụ cận Diêu gia. Các loại một chút nhỏ bé đến họp bị người xem nhẹ chi tiết. Những chi tiết này cực kỳ dễ dàng bị xem nhẹ, mà ở trong đó, nhìn như cùng âm ti không liên hệ chút nào, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không phải. Âm khí bộc phát địa, âm ti gần nhiều thời gian thế nhưng là tại nước Mỹ. Ai lần quấy rối qua đuổi quỷ nhân sĩ trấn áp, thế nhưng là lần này tỏa yêu giếng rõ ràng cũng là một lần cơ hội tốt. Cùng âm ti vì sao không có hành động? Tại tỉ mỉ nghĩ lại, có được âm hỏa người, cùng cầm giữ 547 có Tam Dương người. Có liên hệ sao? Có vẻ như không có, nhưng lại có chút liên hệ, bất luận là có được Tam Dương người. Vẫn là có được âm hỏa người. Bọn hắn duy nhất điểm giống nhau đó chính là không phải người thường, đều là thuộc về tiên thiên rất đặc thù người. Từ âm ti bại lộ tại đuổi quỷ giới, chính phủ, đạo thống, Phật môn cao độ coi trọng âm ti, đã từng trước tiên triệu tập đạo thống, Phật môn, chính phủ nhân vật quyền uy, triển khai hội nghị, thương thảo âm ti sự tình. Khi đó, đạo thống, Phật môn, nhóm chính phủ nhân vật cao tầng nghĩ tới, âm ti bắt có được âm hỏa người là làm gì? Bất quá chung quy là manh mối quá ít, căn bản là không có cách đi suy đoán. Bọn hắn thật có nghĩ tới, bắt có được âm hỏa người là có hay không là vì tu luyện? Có lẽ là một loại nào đó mục cũng không nhất định đâu. Cũng tỉ như liên tưởng âm dương điều hòa, theo có được âm hỏa người liên tưởng đến có được tam dương người. Lần kia âm ti thương thảo hội nghị, cũng không phải là không có người đề cập qua, cũng không có gì ngoài cái suy đoán này, còn có rất nhiều phỏng đoán tại trong hội nghị đề cập qua. Dù sao manh mối chỉ có một cái, muốn theo một cái manh mối suy nghĩ, có thể đoán ra rất nhiều phỏng đoán, nhưng là phỏng đoán nhiều thì có ích lợi gì? Căn bản là không có cách đi biến thành hành động, bởi vì chính phủ, đạo thống, Phật môn nhân thủ có hạn, không thể là vì các loại phỏng đoán, mà đi vận dụng đại lượng nhân lực vật lực đi điều tra. Đến lúc đó nếu là phỏng đoán đều là sai lầm, sẽ chỉ phí công lãng phí nhân lực vật lực. Hiện tại liền khác biệt, Vương Bình bọn người chân thực gặp được tình huống. Đây không phải trong hội nghị suy đoán, mà là chân thật phát sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.